Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 493, Lắp Phi cùng Ino. Wano gần nhất sinh nhất kiện chuyện lý thú, đi qua Luchi bọn họ tạo thành tổ chức tình báo, đem quan viên, chuyện lý thú, nhóm, báo chí rồi đi ra. Mà việc này ở Wano đối với đại danh mất đi tiến hành ai điếu sau đó. Tự nhiên trở thành đứng đầu trọng tâm câu chuyện, mà bị ra ánh sáng quan viên. Rất tự nhiên vẫn duy trì trầm mặc, ở huyết mạch truyền đi Wano chung. Không có ai biết làm Odin gia tộc con nối dòng đoạn tuyệt thời điểm nên xử lý như thế nào. Thế nhưng Wano nhân dân lại cho rằng muốn trở thành đại danh, đức hạnh là chỗ mấu chốt nhất. Bởi vì ở lúc bình thường, các bình thường tuyên truyền đại danh đức hạnh tới hành xử một sự tình. Bình dân cũng quen rồi mình quân chủ tự ứng cai thị người như vậy. Không nghĩ tới, có thể dễ dàng như vậy mà giải quyết rồi. Kinemon nói, đây là mặt ngoài phương pháp giải quyết. Một cái quốc gia ổn định phương pháp căn bản vĩnh viễn là vũ lực uy hiếp. Saido nói, ý của ngươi là... Ngươi phải gánh vác đảm nhiệm tên chức vị rồi không? Kinemon nhảy nhót nói, nếu có Saido quản lý nói, hắn tin tưởng cái này làm cho hắn thời khắc bảo trì khiếp sợ người tuyệt đối có thể đưa đến khó có. Thể tưởng tượng tác dụng, y dấu lớn, không phải. Saido trên mặt của như trước mang theo bộ kia ghét bỏ phiền toái biểu tình. Có thể ngươi không phải nói đây chẳng qua là mặt ngoài phương pháp. Chân chính biện pháp giải quyết là vũ lực uy hiếp. Ở cái này cái quốc gia trong, ai còn có thể làm được điểm này? Chỉ có Saido mới có thể làm được. Hắn kỳ thực muốn nói, người bình thường muốn phải học bọn họ lưu phái kiếm thuật cần chính là cả đời thời gian. Thậm chí còn hao tốn cả đời thời gian đều chưa chắc có thể làm được. Nhưng là Saido lại khoảng chừng thời gian có hạn bên trong làm xong rồi. Hơn nữa không chỉ một lưu phái, mà là Wano tất cả lớn nhỏ tất cả lưu phái. Chuyện như vậy, đưa tới hắn ở Wano bị tôn sùng là truyền kỳ. Không ai không biết sự hiện hữu của hắn. Cái này cũng là Kinemon muốn cho Saido trở thành đại danh nguyên nhân Saido chỉ muốn trở thành đại danh. Như vậy Wano sẽ lập tức ổn định lại. Luchi bọn họ có thể làm được. Ý tứ của ngươi là cái kia lạnh lùng con báo khuôn mặt. Kinemon cùng Luchi tính cách cũng không hợp nhau. Tại lần trước mời hắn đi ca vũ đinh thời điểm, hắn không chút do dự liền cự tuyệt. Lãnh đạm như vậy ra hòa, tiếp thủ Wano, khó có thể tưởng tượng đó là cái gì cục diện. So với Saido tuy là trên mặt nổi ở có anh giám sát sau đó, không dám đi cái loại địa phương kia. Nhưng có lấy hối lộ thành công trải qua Kinemon cho rằng. Đó không phải là đơn thuần diễn tập. Nam nhân ở phương diện này là khó có thể ẩn núp. Hắn càng muốn lẫn nhau tin trực giác của mình. Saido nội tâm buồn bực. Y dấu lớn, không sai. Có thể ở những người khác không có phát giác thời điểm. Liền đem tình báo của bọn hắn điều ra. Người cảm thấy những người đó biết không sợ sao. Hơn nữa Luchi thực lực ở nơi này đảo nhỏ đúng là không người nào địch nhiều lắm. Cái này thỏa mãn vũ lực uy hiếp rồi. Kinemon luôn cảm thấy là lạ. Hỏi hắn, hắn sẽ đồng ý sao? Biết, Saido đáp, ở mấy ngày trước, hắn cũng đã châm đối với vấn đề này giải quyết rồi. Hắn lừa dối lấy Luchi, ngươi cho rằng chính nghĩa là cái gì? Tổng yếu đi thử một chút. Ngươi làm đại danh, cảm nhận được chính mình nên làm như thế nào, là có thể hiểu, ở như vậy khuyên bảo phía dưới. Luchi không có cự tuyệt Saido, hắn quả thật rất muốn biết theo đuổi chính nghĩa là cái gì. Nếu như dựa theo Saido nói làm liền có thể biết lời nói, hắn cũng không ngại, hơn nữa ta không thích ngồi chờ chết, thế giới chính phủ chuẩn bị động thủ với ta rồi. Bây giờ còn chỉ là ẩn núp tính mà. Thế nhưng chẳng mấy chốc sẽ là được mở mà nhằm vào. So với bị động, chủ động càng có thể nắm giữ quyền chủ đạo. Saido nói tiếp, y dấu lớn Kinemon mang trên mặt ngạc nhiên, nhưng hắn chung quy không có khuyên nữa. Saido lời nói nghe vô cùng nguy hiểm, chủ động từ mặt chữ thượng biết là hắn nơi nhằm vào chính là thế giới chính phủ. Cái này tuyệt đối không phải hắn đơn giản như vậy địa biểu đạt là có thể miêu tả chuyện rõ ràng. Cứ như vậy, Saido cáo biệt Kinemon, đồng thời vì kế tiếp đi xa làm chuẩn bị. Người phải ly khai, Asaki Risa kinh ngạc nói. Hơn nữa phải dẫn anh, sư phụ ly khai, ở chỗ này dừng lại đã quá lâu. Phải rời đi, Saido nói, anh không có ý kiến. Nàng có lẽ là đã có từ trước cái kế hoạch này. Chỉ là thế giới trong vùng biển khí hậu điều kiện quá kém. Đang không có vĩnh cửu kim đồng hồ dưới tình huống, thì không cách nào mạo muội rời đi. Mà bởi vì thế giới trong vùng biển, hải quân bị hải tặc đuổi đi duyên cớ, muốn liên lạc với thượng hải quân cũng khó mà làm được. Cái này cũng là trước kia Saido không có tìm được nguyên nhân của nàng. Hải quân tại thế giới không có căn cứ địa, rất khó thu hoạch tình báo, mà anh nàng cũng vô pháp liên hệ ngoại giới báo cho biết hải quân tin tức. Y dấu lớn, ngươi làm sao có thể mang đi anh sư phụ? Ngươi mang đi nàng, chúng ta lưu phái làm sao bây giờ? Asaki Risa phản đối nói, hiện nay, song đao lưu tình huống mặc dù có sở tiết trời ấm lại, nhưng chưa chân chính giải quyết. Nếu như lưu hắn lại cùng muội muội của hắn Kazumi Sugimura quản lý, tuyệt đối sẽ sai lầm. Võ sĩ vĩnh viễn chỉ thần phục với mạnh hơn chính mình nhân. Hắn hiện tại không còn cách nào làm được điểm này. Tốt đẹp cũng là giống nhau. Ta vì sao không thể mang đi? Saido phản vấn, người chẳng lẽ không phải hỏi chính là người anh ân nữ có ý kiến sao? Saido nói, anh hướng về phía Saido đầu cứ như vậy gõ xuống đi. Phản xạ, dưới sự hướng dẫn, Saido đem lực tá khai rồi lại theo thói quen giả ra đau đớn dáng vẻ. Nhưng là anh tỷ sau khi rời đi, ta không tin rằng cùng Kaka quản lý tốt nơi đây. Kaka chỉ có miệng bản lĩnh, chỉ có thể dùng ha hà biểu thị. Huy, nói chung sự tình chính là như vậy. Ta hy vọng anh sư phụ tiếp tục lưu lại nơi đây. Asaki Risen nói, y dấu lớn tuy là hai huynh muội đều nói như vậy. Thế nhưng anh lại không có bất kỳ trên nét mặt biến hóa. Người luôn là muốn biến hóa. Đối với hai cái này đệ tử, bọn họ cần chính là lịch lãm, mà không phải dựa vào. Quản lý không được nói nhường cho người khác thôi. Chờ mình có bản lãnh lại cướp về. Saido nói, sau đó dùng thô tục ngôn ngữ nói câu. Tứ hải phía dưới cũng không phải đều là ni mù. Ngoặc kép chấm chấm, đại hải trình tiểu đào đào. Ino hai chân chéo nguẩy ngồi ở thành trấn cái chuông trên lầu. Nơi này là tòa thành này trấn tối cao chỗ. Hắn có thể mang thành trấn thu hết vào mắt. Ở thành trấn phía dưới là hỗn loạn cùng huyết tinh. Không ngừng truyền đến người cùng dã thú lẫn lộn tiếng. Chỉ bất quá nhân là kêu thảm thiết. Mà dã thú càng nhiều hơn chính là khát máu phấn khởi. Thanh hải người cũng không có khác biệt gì nha. Ino mang theo ủ rũ. Nhàm chán nói rằng cùng trước hắn sở quản hạt ở dân cũng không cái gì bất đồng. Ngoại trừ vậy đối với không có chỗ hữu dụng xí bàng bên ngoài. Bọn họ vậy gầy yếu. Chỉ cần hắn phóng xuất một điểm thần lực, liền có thể giải quyết. Y dấu lớn, hỗn đản. Chính là người kia bị hủy ta phái đối nha. Một cái kịch liệt giống lên một tiếng vang lên. Trong thanh âm đầy ắp tức giận, Ino vẫn là bộ kia nhàm chán biểu tình. Chỉ là ánh mắt của hắn lại nhìn về phía truyền đến thanh âm địa phương. Đó là một cái mang mũ rơm thanh hải người. Bề ngoài thượng cũng không có gì đặc biệt. Thân thể thoạt nhìn còn có chút gầy yếu. Mang mũ rơm nam tử chính là Lắp Phi. Hắn vọt tới Ino chỗ kiến trúc gác chuông phía dưới. Vẻ mặt tức giận mà nhìn hắn. Thịt của hắn chỉ ăn vào phân nửa. đã bị đột nhiên phá hư phá hủy rồi cả chàng phái đối. Đối với có can đảm phá hư hắn ăn thịt tên, cho dù là hắn thân mật nhất gia gia cùng huynh đệ, hắn cũng sẽ không khách khí chút nào huy quyền. Huống chi loại này không nhận biết tên, người hỗn đản này là ai? Vì sao bị hủy ta phái đối? Đem thịt bồi thường cho ta, nếu không, đem ngươi đánh bay. Ngoặc kép, y dấu lớn đánh phi. Ino phảng phất nghe được buồn cười chê cười. Hắn nhàm chán vẻ mặt mang theo một tia thú vị. Hắn từ đỉnh tháp đứng lên, huyền phù ở trên không quan sát lắp phi, giống như một thần đối đãi con kiến hôi vậy. Tivi người, mạo phạm thần lỗi, nhưng là phải tiếp thu thần phạt. Lắp phi không rõ Ino nói thần là có ý gì, thế nhưng không trở ngại hắn nghe ra phách lối giọng nói, cùng với không chuẩn bị hoàn lại thịt ý tứ. Hỗn đản tên, ta đây liền đánh bay ngươi. Ngu ngốc, đột nhiên hướng phía đầu bạo nổ chủy làm cho Lắp phi bưng đầu ngồi bẹp xuống đất. Nami ngươi làm cái gì? Lắp phi không hiểu hỏi, ngươi tên ngu ngốc này. Nami giống lên một câu, sau đó lại làm ra thái độ khiêm nhường dáng dấp. Nàng nịnh hót nói, đây chỉ là cuộc hiểu lầm, chúng ta cái này liền rời đi. Ngoặc kép, y dấu lớn từ đối với nguy hiểm phán định. Nàng khi nhìn đến Ino trong nháy mắt đem hắn tiêu chí thành nhân vật nguy hiểm. Đây chính là mới vừa rồi trong nháy mắt phá hủy toàn bộ thành trấn nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa đang ở Lắp phi bày ra địch ý thời điểm, ở bên người này khủng bố tới cực điểm dã thú cũng theo lộ ra địch ý. Ngay cả trong bọn họ không có gì ngoài Lắp phi bên ngoài mạnh nhất Zoro, muốn phải giải quyết một đầu đều có vẻ cố sức. Nếu như đủ ủng mà lên, sợ rằng một cái chớp mắt là có thể đưa bọn họ hủy diệt. Nàng làm sao có thể làm cho loại chuyện như vậy sinh? Là một thành viên trong đó, Joker Buggy cũng chăm chú gật gật đầu. Hắn vốn là một cái không cam lòng khuất với dưới người thuyền trưởng. Lắp phi vừa mới bắt đầu cũng không chuẩn bị để cho trở thành đồng bọn. Không phải qua một lần vô tình, không rõ cứu, hắn không giải thích được trở thành nó một thành viên. Bất quá cho dù trở thành mũ rơm đoàn hải tặc một thành viên, tính cách của hắn lại không có thay đổi, đó chính là rời xa nguy hiểm. Y dấu lớn, người cái này vô liêm sỉ, sao lại thế bởi vì thịt mà đắc tội loại quái vật kia a? Hiện tại chạy mới là thích hợp nhất hành vi, trực tiếp chém không phải rồi. Zoro nói, hắn lôi đao liền muốn tiến lên, chỉ bất quá lại bị Nami ngăn lại. Nami lôi Zoro lỗ tai, trên mặt của nàng mang theo tiếu ý, tên kia là nói càn. Ha ha ha, nữ nhân ngốc, ngươi làm cái gì, nhanh cho ta người nhanh nhẹn. Zoro nói, Ino trông coi đám này thanh hải nhân trò khôi hài, trên mặt lại lộ ra không kiên nhẫn. Tuy là hắn là đang làm thần trò chơi, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn nguyện ý xem như vậy xoàng tiết mục, không thú vị tiết mục. Ino nói, hắn cao giơ tay lên, từ bầu trời tật hạ xuống sét chuẩn xác không có lầm kích đánh vào Saido trên người. Không thú vị, cùng các thanh hải người giống nhau, chỉ là trên đầu môi ở cậy mạnh mà thôi. Có thể không nhìn hắn xét hiện nay chỉ gặp được một cái, đó chính là cái kia ghê tởm bạch tiểu tử, cũng chính là của hắn cừu nhân Saido. Trừ những thứ này ra, mặc dù là thực lực mạnh hơn hắn kim sư tử Shiki, cũng vô pháp không nhìn lôi điện của hắn công kích. Y dấu lớn lôi quang qua đi, Ino biểu tình chậm rãi sản sinh biến hóa. Con người của hắn chậm rãi nổi bật, trên mặt kinh ngạc càng là không che giấu được. Ở trước mắt hắn, là thừa nhận rồi lôi điện công kích lại không bị thương chút nào thiếu niên. Ngươi, làm sao làm được? Bởi vì ta là ăn gum gum fruit cao su người. Lắp phi đáp, cho dù Lắp phi giải thích nguyên nhân, nhưng là Ino lại đồng dạng không thể nào hiểu được lôi điện vì sao mất đi hiệu lực. Bởi vì hắn cũng không rõ vì sao cao su liền có thể ngăn cản lôi điện. hắn chỉ cho là mình vừa rồi thời điểm công kích cũng không có chăm chú, cho nên đưa đến công kích hiệu quả quá yếu. Ino nhìn về phía Luffy, mặt của lại một lần nữa mang theo thờ ơ. Hắn khôi phục thần cao ngạo, ở lòng bàn tay tụ tập lôi điện. Mau tránh a, người thằng ngốc này, đối diện rõ ràng tụ lực muốn công kích, người ở đây đợi chờ chết a. Nami đã chạy ra, nàng bên hướng vật kiến trúc chạy lúc vừa kêu nói, đối phương là thao túng sấm sét năng lực giả, lực phá hoại quá mạnh mẽ, phải lợi dụng vật kiến trúc lẩn tránh. Y dấu lớn lúc này đây mặc dù là Zoro cũng nghe theo Nami lời nói tuyển trạch tránh lui. Hẳn là ở trên không tề tự bắt đầu lôi vân, thấy thế nào đều không phải là ứng tiếp sở có thể chống được. Joker Buggy cũng vội vàng mà hô, hỗn đản, chớ đem ta phóng tới mặt sau cùng, vì sao ngươi cái này người đầu bếp chạy được còn nhanh hơn ta? Còn ngươi nữa mũi dài, nhanh lên đợi ở phía sau của ta giúp ta thừa nhận công kích. Ta mới không cần đâu, ngươi cái này hồng mũi. Usopp hô, hỗn đản ngươi nói ai là hồng mũi? Ta muốn dùng đặc chế mà bắc ghi đạn đem ngươi nổ văng lên trời. Vì sao ngươi cái này què chân đầu bếp chạy được còn nhanh hơn ta? Chiết Phổ liếc nhìn bắc ghi, lo lắng Sanji tình huống, mà theo Luffy bị bên ngoài trói tới thực sự là thất sách. Thoạt nhìn hắn rất khó sống đến nhìn thấy Sanji một khắc kia. Ở một đám thuyền viên bắt đầu chạy trốn sau đó, bọn họ lại phát hiện thuyền của bọn họ trưởng lại dừng lại ở tại chỗ. Y dấu lớn Nami, Buggy, Usopp, ba cái khuôn mặt hầu như đều thanh. Chạy mau a, đừng làm chuyện điên rồ. Không muốn, Luffy tùy hứng nói, ta không phải muốn chạy trốn, ta muốn kích phi hắn. Ở Luffy chính là lời nói hạ xuống sau đó, chỉ nghe thấy Ino đập kích sau lưng tiếng trống. Ở ban ngày vang vọng 60 triệu vôn Zulumun chiếu rọi cả vùng không gian. Đó là Ino đắc ý kỹ năng, 6 ô vạn vôn 60 triệu vôn Zulumun. Từ lôi điện tạo thành Dragon kích hạ xuống mà, lấy Luffy làm trung tâm phương viên mấy chục thước địa phương. Bị xét chuẩn xác kích chung, ra ầm vang. Kịch liệt xông kích khiến người khác nằm xuống, nhưng mà nơi trung tâm hết thảy địa phương đều bị phá hư. Nhưng duy chỉ có Luffy vẫn đứng tại chỗ, ngoặc kép, Ino trầm mặc, hắn không cam lòng tiếp tục phóng xuất ra vài cái xét chủ. Nhưng kích đánh vào Luffy trên người như trước vô hiệu. Hỗn đản, ngươi vì sao có thể miễn dịch thần hình phạt? Ngoặc kép, y dấu lớn. Ta đã nói rồi, ta là cao su người. Luffy nói, hiện tại đến phiên ta đánh phi ngươi. Đang ở Luffy hành động nhất khác, hắn lại bị đột nhiên ra hiện tại ở bên người hắn dã thú kích bay. Ở cái này một cái chớp mắt, Ino bên cạnh nhiều hơn mấy chục con trải qua cải tạo dã thú. Trải qua cải tạo, bọn họ được trao cho rồi chỉ lệnh. Ino lúc này cùng quan hệ của bọn họ tựu như cùng con kiến, cùng kiến vua. Mới vừa rồi Ino đơn phương tập kích thời điểm, bọn họ không có dám ra tay. Chỉ khi nào Ino đụng phải bất kỳ uy hiếp gì, bọn họ trong nháy mắt sẽ hóa thân trung thành bảo tiêu bảo hộ ở hắn tả hữu. Ino trên mặt lộ ra nụ cười. Ở Luffy trên người hắn phảng phất thấy được kích vỡ Saido phương pháp. Cho dù là hắn có thể đủ miễn dịch lôi điện, nhưng hắn có thể thắng được rồi nhiều như vậy quái vật sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.